Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân từ, anh lại sắp quay phim kiếm hiệp sao? Đã bán bản quyền mấy bộ phim trước chưa? Không phải tôi khen cậu ấy đâu. Trong sự việc của bên chúng tôi, cậu ấy đúng là trượng nghĩa, luôn giải quyết mọi việc một cách vẹn toàn cho cả đôi bên. Mạc Hứng Văn không nghe tiếp mấy lời sau, cô nhanh chóng quay lại bàn tiệc. Trúc Hạ đánh mắt ra hiệu, cô và Hứa Hoài Mẫn liền liên tục mời rượu mấy người bên đoàn làm phim của hai đạo diễn. Lúc quay về nhà đã gần 11 giờ đêm. Mạc Hứng Văn uống khá nhiều, đi đường có chút vội vã, lại còn buồn ngủ díp mắt nên khi lên đến tầng 4, cô liền dừng lại ở chỗ hành lang, nghỉ ngơi đôi chút. Cô đưa tay lên nhẹ day vào huyệt thái dương, sau đó dựa lưng vào tường. Đúng lúc ấy, cửa phòng 403 mở, Mạc Bắc tiễn khách ra về, vẫn là hai người khách đã gặp vài hôm trước. Bốn người bất ngờ gặp nhau khiến cho Mạc Hứng Văn cảm thấy vô cùng ngại. Cô quay người sang, chào hỏi một tiếng rồi nhường đường cho khách xuống nhà. Mạc Bắc tạm biệt hai người rồi quay sang nhìn cô. Mạc Hứng Văn chẳng thèm để tâm đến anh, cúi người lấy chìa khóa mở cửa. Cô khua tay vào trong túi mấy lần mới tìm được, thế nhưng chùm chìa khóa lại tuột khỏi tay, rơi xuống. Mạc Bắc cúi xuống nhặt lên giúp cô rồi nói, cô đi nghỉ sớm đi, tôi thấy cô sắp sửa chìm vào giấc ngủ rồi đấy. Mạc Hứng Văn nhận lấy chùm chìa khóa từ tay anh, anh cũng bận rộn quá. Cô vừa nói, anh liền ngửi thấy ngay mùi rượu, không hiểu tại sao cảm thấy vô cùng không vui, liền hỏi, cô lại uống rượu à? Mạc Hứng Văn cầm chìa khóa mà không tìm được đúng chỗ. Cô bước qua bước lại trên đôi giày cao gót, không ngờ mặt sàn quá trơn, suýt chút nữa thì ngã. Nhưng cô vẫn trả lời, tôi chỉ uống một ít thôi, anh nhìn xem, tôi đâu có giống như người uống nhiều rượu. Mạc Bắc nhìn cô trong màn đêm tối mờ, đèn hành lang ở tầng này hình như đang có vấn đề, cứ lóe sáng rồi vụt tắt. Vậy nhưng anh không thể nhìn rõ quầng thâm quanh đôi mắt của cô. Mạc Hứng Văn nhìn sang chỉ thấy người đàn ông trước mặt tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, sảng khoái. Đôi mắt ẩn sâu cặp kính sáng chói, sâu thăm thẳm. Cô chẳng thể nào đoán được tâm tư thật của anh. Mạc Bắc lấy chùm chìa khóa trên tay cô, giúp cô mở cửa. Công việc là công việc, cô đừng có lúc nào cũng liều mình như thế. Mạc Hứng Văn nhanh chóng đáp lại. Câu này ý là sao đây? Bây giờ có công việc nào có thể sáng 9 giờ vào làm, chiều 5 giờ tan ca được? Mạc tiên sinh đừng có lên lớp dạy bảo tôi nữa. Cô cứ hủy hoại sức khỏe thế này, người chịu thiệt chính là Phi Phi đấy. Câu nói này khiến cho Mạc Hứng Văn hoàn toàn nghẹn lời. Anh liền đưa tay đẩy cô vào trong nhà. Cô chẳng khác nào một con búp bê, nhanh chóng tháo giày cao gót, ngồi phượt trên chiếc ghế sofa. Có lẽ men rượu đã khiến tư duy cô tê dại, đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng. Mạc Bắc bật đèn giúp cô, nhìn thấy dáng vẻ của cô rất giống với hình ảnh Thảo Thảo dùng thuốc lắc năm xưa. Thế nhưng cũng không giống hoàn toàn. Vì lúc này cô đang ảo não, tự trách cứ, tự kiểm điểm bản thân. Còn Thảo Thảo năm xưa thì trong mắt tràn đầy nỗi mê man và tuyệt vọng vô bờ. Mạc Bắc vào bếp, thấy bình nước trống không, anh quyết định đun nước pha một ấm trà cho cô. Lúc này Mạc Hứng Văn không còn sức để nghĩ tới Mạc Bắc nữa. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức không muốn động đậy. Cảm giác bao trùm, chịu nặng đè lên toàn thân. Cô nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên có người đứng trước mặt cô hỏi lớn. Mạc Phi có phải là con trai của tôi không? Câu hỏi này chẳng khác nào sét đánh ngang tay. Mạc Hứng Văn lập tức choàng tỉnh dậy. Hả? Đôi mắt to giãn ra, cô sợ hãi, thậm chí là vô cùng hoảng loạn. Đây không phải thời cơ tốt, Mạc Bắc tự nhận thấy mình đã hỏi sai thời điểm. Giữa đêm khuya thanh vắng, ấm nước đặt trên bếp sôi trào, bốc hơi nghi ngút. Trái tim của Mạc Hứng Văn đang thấp thỏm lo âu. Nhưng cô vẫn cố mỉm cười tươi tắn, đưa mắt sang nhìn, đặt tay lên vai Mạc Bắc rồi nói với anh. Mày, anh trai, làm sao anh lại có thể cho rằng tôi chỉ có mỗi mình anh là khách chứ? Cô lại trở nên như vậy, xù gai, xù đến mức anh không dám đưa tay vào động. Mạc Bắc nhìn cô bằng ánh mắt đầy soi xét, mồ hôi ướt đẫm trên trán cô. Quầng thâm ở dưới đôi mắt cô lại càng đậm thêm, sắp sửa không thể nào che giấu nổi, nỗi sợ hãi ẩn chứa bên trong. Cô lại giả vờ ngọt ngào đưa đón. Mày, anh không cần phải phí công như vậy đâu. Mạc Bắc đưa bàn tay ra. Hình như đang muốn vút lên khuôn mặt cô, khiến cho Mạc Hứng Văn lùi lại phía sau theo bản năng. Nhưng sau lưng lại là bức tường. Anh chẳng thể để tâm, lại tiến thêm bước nữa rồi nói. Thảo Thảo, anh cũng không muốn vất vả như thế nữa. Chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn đi, coi như anh chịu trách nhiệm với em, được không? Mạc Hứng Văn hơi mở miệng ra, hít một hơi thật sâu rồi thốt lên. Đầu óc anh có vấn đề rồi sao? Mạc Phi dụ dụ đôi mắt rồi bước ra khỏi phòng mình, lên tiếng nhắc nhở. Mẹ ơi, nước sôi rồi kìa. Đương nhiên Mạc Bắc không thừa nhận đang bị thần kinh. anh trở về nhà mình với một tâm trạng vô cùng thoải mái. Để cho Mạc Hứng Văn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net